Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129: Làm trâu làm ngựa. Cùng lúc đó, hoa thành bên ngoài, Tần Văn Xương cự tuyệt hoa thành thành chủ mời đi vào một lần ý tốt. Chỉ là thất hồn lạc phách đứng tại hoa thành bên ngoài. Nhìn xem cái kia mấy trăm ngàn tu chân giả một nhóm bay ra hoa thành. Trước đi tìm Lý Văn Cường tung tích, cả người lâm vào một loại thật sâu trong tuyệt vọng. Trong mắt, thậm chí có mắt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Vì cái gì không chờ ta một chút? Ngươi hẳn phải biết chính mình khóa lại một cái may mắn a. Ngươi hẳn phải biết ngươi khóa lại ta. Ta muốn giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như làm không được, ta liền muốn không may a. Ngươi nên biết a, ngươi vì cái gì không chờ ta một chút? Ta là Tần Văn Xương, ta đang tìm ngươi a. Lý Văn Cường, ngươi ở chỗ nào? Tần Văn Xương uể oải nhìn xem chung quanh đây hết thảy. Ngươi đến người đi, rộn rộn ràng ràng, mà mình là như thế bất lực. Trời đất bao la, đi nơi nào tìm Lý Văn Cường? Mặc dù triều đình là nhất định có thể tùy thời tìm tới bất luận kẻ nào. Thiếu niên bảng ghi chép người cũng có thể tùy thời tìm tới bất luận kẻ nào. Nhưng là mình một cái Nam Châu Tổng Đốc, còn chưa đủ tư cách mời được Trung Châu Cường giả hỗ trợ. Hắn có lòng muốn phái Nam Châu triều đình ưng khuyển giúp mình đi tìm Lý Văn Cường. Nhưng nhìn thấy hoa thành cái này hùng vĩ tràng cảnh, hắn từ bỏ. Tuyệt vọng, hoa thành mấy trăm ngàn người đều ra ngoài tìm Lý Văn Cường. Nam Châu Phủ Tổng Đốc ba dưa hai táo có thể tìm tới a, mà lại không biết Lý Văn Cường vị trí cùng phương hướng. Thậm chí không biết Lý Văn Cường đến tột cùng ý tưởng gì. Không biết Lý Văn Cường muốn đi đâu. Đang Tần Văn Xương thống khổ tuyệt vọng thời điểm, hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tích tích tích. Mặc dù không có đạt được ngươi trợ giúp, nhưng là túc chủ Lý Văn Cường đã thành công chạy ra hoa thành. Chúc mừng túc chủ Lý Văn Cường hoàn thành nhiệm vụ, cũng lại đạt được ban thưởng. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, để Tần Văn Xương sững sờ, sau đó mừng rỡ. Lúc này, treo ở trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Hắn thật mừng rỡ, loại này vui sướng liền xem như năm đó hắn đột phá xuất khiếu kỳ thời điểm đều chưa từng có. Đây là trở về từ cõi chết kinh hỉ a. Tần Văn Xương nước mắt đều đi ra, đối với bầu trời không ngừng chắp tay. Người hiền tự có thiên tướng, chúc mừng chúc mừng chúc mừng Lý Văn Cường chạy ra hoa thành, nhiệt liệt chúc mừng Lý Văn Cường phi long tại thiên. Hôm nay bất tử tất có hậu phúc, cáo từ. Nói xong, Tần Văn Xương toàn thân nhẹ nhõm ngự không mà lên, hướng Nam Châu Phủ Tổng Đốc bay đi. Hắn dự định gần nhất một trong vòng 2 năm không trở ra chiêu chọc thị phi. Có trời mới biết cái này Nam Châu còn có bao nhiêu cái Lý Văn Cường. Vừa bay lên, trong đầu xuất hiện lần nữa một thanh âm. Chúc mừng túc chủ Lý Văn Cường tiếp nhận mới nhiệm vụ trong vòng 3 ngày chạy ra Nam Châu. Nhiệm vụ thành công đem thu hoạch được không biết ban thưởng. Nhiệm vụ thất bại đem ngẫu nhiên trừng phạt một tên may mắn người xem. Chúc mừng bên trên đồng. Thời may mắn người xem Tần Văn Xương lần nữa bị chọn làm may mắn người xem. Tính theo thời gian bắt đầu. Ngoặc kép, Tần Văn Xương, ngoặc kép, ta liền biết sự tình không phải ta nghĩ đơn giản như vậy. Chậm rãi rơi xuống đất. Xuất khiếu kỳ Tần Văn Xương ngồi xổm trên mặt đất, yên lặng chảy xuôi nước mắt, không ngừng dùng nắm đấm đánh giày của mình mặt mà. Nghiệp chướng a, bờ vai của hắn không ngừng tại co quắp. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Thế nào liền lại được tuyển chọn rồi? Làm sao lại trở thành may mắn người xem đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vận khí của ta không có khả năng tốt như vậy a. Ta lăn lộn 700 năm, cuối cùng dựa vào chịu tư lịch mới nấu đến Nam Châu Tổng Đốc vị trí bên trên. hoàn toàn không có bất luận cái gì vận khí thành phần. Nhưng là vì cái gì hiện tại, vận khí liền tốt như vậy? Nhiều người như vậy gặp qua Lý Văn Cường. Hoa Thành nhiều cường giả như vậy đều nhìn thấy qua Lý Văn Cường. Thanh Vân Tông nhiều người như vậy nhìn thấy qua Lý Văn Cường. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ta chính là may mắn người xem. Mấy một phần vạn xác suất để ta bắt gặp. Hơn nữa còn tới một lần. Ai? Tần Văn Sương thở dài một tiếng. Cắn răng một cái. Nhất cổ tác khí bay vào Hoa Thành trong thành chủ phủ. Đông đông đông có chút câu nệ gõ mở phủ thành chủ đại môn. Tần Văn Sương trầm giọng nói. Nam Châu Tổng Đốc Tần Văn Sương. Tham kiến tiền bối. Hoa Thành thành chủ cười ha hả nói. Ngươi nhìn ngươi người này. Vừa rồi ta mời ngươi ngươi không tiến vào. Lúc này chính mình lại tiến đến. Vậy ngươi khẳng định gặp được sự tình gì cần ta hỗ trợ? Nói đi. Tần Văn Sương cười ngượng ngùng một tiếng. Chắp tay một cái. Là như vậy. Chẳng biết. Ta có chuyện không biết có thể hay không xin tiền bối giúp ta. Thành chủ ung dung cười một tiếng. Lời nói này, ngài là mệnh quan triều đình. Ta chỉ là cái này một góc nhỏ thành chủ. Có gì cần ta giúp ngươi cứ việc nói ra. Chỉ cần ta có thể giúp, ta khẳng định giúp. Tần Văn Sương nghiêm sắc mặt. Ta nghĩ mời thành chủ giúp ta tìm một cái Lý Văn Cường vị trí. Thành chủ ngẩn người. Cười một tiếng, chuyện này, ta không giúp được, tiền bối mới vừa nói, có thể giúp đều giúp a. Thành chủ rất nghiêm túc nháy nháy mắt, đúng vậy a, có thể giúp ta đều giúp, cái này, không thể giúp a. Tần Văn Sương, cái kia, cái gì khả năng giúp đỡ? Thành chủ buông tay, có thể giúp đều có thể giúp a. Tần Văn Sương thở dài, trong lòng thầm mắng. Nói hết mẹ nó chút lời thừa. Thành chủ có chút hiếu kỳ ngồi xuống. Ta có thể hỏi một chút. Ngươi tại sao muốn tìm Lý Văn Cường a? Ngài là mệnh quan triều đình. Không kém chút tiền này a. Ta tìm hắn là có chuyện quan trọng a tiền bối. Là triều đình để ta tìm hắn. Ha ha ha ha. Thành chủ điên cuồng phá lên cười. Sau đó dùng một loại ngoạn vị nhi ánh mắt nhìn xem Tần Văn Sương. Đúng không? Triều đình để ngươi tìm hắn. Để ngươi, triều đình nếu là muốn tìm hắn, sẽ tìm không thấy hắn Lý Văn Cường. Ngươi đang nói cái gì cười nhạo a? Tần Văn Sương mặt đỏ lên. Sau đó đột nhiên cắn răng một cái dậm chân một cái. Dạng này, tiền bối. Nếu như ngài có thể giúp ta tìm tới Lý Văn Cường. Về sau làm trâu làm ngựa ngài chỉ là một câu. Làm trâu làm ngựa. Thành chủ thì thào một tiếng. Cười nói. Để mệnh quan triều đình làm trâu làm ngựa a. Tần Văn Sương hung hăng gật đầu. Chỉ cần thành chủ giúp ta chuyện này. Về sau làm trâu làm ngựa. Chỉ là ngài một câu phân phó. Tốt. Ngươi nói. Ta nói. Ta Tần Văn Sương thề, về sau thành chủ để ta làm trâu làm ngựa, ta tuyệt đối không một chút nhíu mày, nếu không cả nhà chết hết sạch. Thành chủ nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt trầm ngưng chi sắc. Hắn càng phát hiếu kỳ, cái này Lý Văn Cường đến cùng có đồ vật gì là chính mình không biết. Đem Tần Văn Sương đều bước đến loại trình độ này, nhưng là... Cái này đại giới, rất có lời a, chỉ là giúp hắn tìm một cái Lý Văn Cường, liền có thể đạt được một cái phát thề, cam nguyện trung thành với chính mình xuất khiếu kỳ mệnh quan triều đình. Cái này, là cái có lời mua bán. Thành chủ nhìn chằm chằm Tần Văn Sương liếc mắt, sau đó yên lặng nhắm mắt lại. Sau một lát, mở mắt, thản nhiên nói, Lô Châu, tạ ơn thành chủ. Nói xong, Tần Văn Sương một khắc không dám trễ nãi, phi thân liền chạy, thành chủ nhìn hắn bóng lưng đi xa, hô to một tiếng, không nên quên ngươi nói, về sau muốn duy ta mạng là từ. Tần Văn Sương không nói chuyện, quay người bay mất, hắn không phải không nghe thấy, hắn chỉ là không muốn ngay mặt phản bác, bay thẳng đến rời rất rất xa. Tần Văn Xương lúc này mới đối lấy bầu trời chắp tay một cái. Lão thiên gia, ngài vừa rồi nghe thấy ta phát thề. Ta nói, về sau làm trâu làm ngựa nghe hắn phân phó. Ý của ta là, trừ làm trâu làm ngựa, hắn không thể có bất luận cái gì quá phận yêu cầu. Hắn muốn để ta làm trâu, ta liền vừa ăn thảo cho hắn nhìn. Hắn muốn để ta làm ngựa, ta để hắn cưỡi một phát chính là. Còn sự tình khác, ta cũng không có nói. Lão thiên gia ngươi đừng có hiểu lầm. Ta vừa rồi phát thề, nhưng không có bất luận cái gì muốn đầu nhập hắn, hoặc là trung thành với hắn ý tứ. Ta chỉ nói là ta muốn làm trâu làm ngựa mà thôi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.